Chương 457, mê vụ trận. Phương Thần tại đánh chết Hoàng Tuyền Môn hai cái dư nghiệt về sau, liền nhanh chóng biến mất. Hắn cũng đã được nghe nói Thiên Quỷ Lâm truyền thuyết, nghe nói nơi này là một chỗ vô cùng nguy hiểm tuyệt địa, một khi tiến vào nơi này, muốn ra ngoài tiểu vô cùng khó khăn. Chính là bởi vì dạng này, Phương Thần mới dứt khoát quyết nhiên tiến vào nơi này lịch luyện, không nghĩ tới vừa mới vào đây, liền phát hiện toàn bộ Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt. Phương Thần đánh chết Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt, cầm đi không gian giới chỉ về sau, tìm được một cái chỗ ẩn nút, sau đó bắt đầu kiểm tra không gian giới chỉ. Không biết không gian giới chỉ bên trong, đến cùng có đồ vật gì, vì sao ta được đến không gian giới chỉ sẽ để cho cái kia Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt lâm vào nổi giận trạng thái. Phương Thần nhìn xem không gian giới chỉ, thấp giọng tự đủ. Sau đó, Phương Thần mở ra không gian giới chỉ, linh hồn tiến vào dơ ý chỉ bên trong. Tại cái này không gian giới chỉ bên trong, có một chút Hoàng Tuyền Môn công pháp, còn có một số linh thạch, bất quá những này đều không thể hấp dẫn Phương Thần. Làm Phương Thần ánh mắt rơi vào một khối vào y ra cờ hờ bên trên thời điểm, sắc mặt của hắn khẽ biến, tâm thần động đãng. Lập tức, tâm ý của hắn khẽ động, đem cái này vào y ra cờ hờ theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra, đặt ở trong tay, nghiên cứu cẩn thận. Cái này càng là nghiên cứu, Phương Thần càng là chấn kinh. Bởi vì, khối địa đồ này, cùng Phương Thần trước đó theo Tuyệt Thiên Vũ Hầu trong tay đạt được ma nhờ đờ ân tờ kia đồ giống nhau như lúc. Chẳng lẽ là cùng nhau Phương Thần nhanh chóng đem hai khối địa đồ chắp và ở cùng nhau, thình lình phát hiện, địa đồ rực rỡ hẳn lên. Thì ra là thế. Lúc đầu, theo Tuyệt Thiên Vũ Hầu nơi đó đạt được một phần địa đồ, nhưng là không trọn vẹn địa đồ, về sau Phương Thần tiểu không chút để ý, một mực ném ở không gian giới chỉ bên trong. Không nghĩ tới, tại Thiên Quỷ Lâm bên trong, thế mà trong lúc vô tình đạt được một nửa kia địa đồ, mà lại Phương Thần nhìn qua hoàn chỉnh địa đồ về sau, phát hiện trên bản đồ điểm đỏ chỉ phương vị, rõ ràng là tại ngày này trong Quỷ Lâm. Trách không được những này Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt tại Thiên Quỷ trong rừng, nguyên lai bọn hắn đã nhìn ra một điểm đầu mối. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Phương Thần trong lòng cũng là kích động không thôi, mặc dù không biết cái này địa đồ chỉ địa phương, đến cùng là địa phương nào. Nhưng là, Phương Thần đã làm ra quyết định, cái kia chính là đi dò xét, nói không chừng có thể gặp được một chút cơ duyên. Nói được thì làm được, Phương Thần hơi suy tư một chút, chính là theo địa đồ, nhanh chóng tiến lên. Trên bản đồ chỉ điểm đỏ, tại Thiên Quỷ Lâm chỗ sâu nhất, Phương Thần nơi ở, chính là Thiên Quỷ Lâm bên ngoài, khoảng cách chỗ sâu nhất còn rất xa khoảng cách. Ngay tại Phương Thần hướng phía Thiên Quỷ Lâm chỗ sâu lao đi thời điểm, tại Thiên Quỷ Lâm bên trong, vô số Hoàng Tuyền Môn dương nghiệt, bắt đầu tìm kiếm Phương Thần, muốn đoạt lại địa đồ. Tại Thiên Quỷ Lâm nào đó một chỗ, Phương Thần ngay tại hành tẩu, đột nhiên nghe được phía trước có tiếng đánh nhau, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, phía trước chiến đấu lại là một nhân loại đội ngũ nhỏ. Cái này nhân loại đội ngũ nhỏ tổng cộng có 5 người, trong đó 4 nam tử, 1 nữ tử, mà cùng bọn hắn chiến đấu, là một cái thực lực khổng lồ yêu thú. Phương Thần hơi quét một vòng, phát hiện cái này đội ngũ nhỏ thực lực tổng hợp, cũng chính là ngưng chân cảnh ngũ trọng mà thôi. 5 người liên thủ vây quét yêu thú cũng là có chút điểm không kiên trì nổi, sẽ tử vong. Phương Thần thấy cảnh này, không nói gì chuẩn bị quay người rời đi. Bất quá, cũng chính là lúc này, yêu thú bị đội ngũ nhỏ đánh giết, đội ngũ nhỏ nhân loại võ giả phát hiện Phương Thần. Bọn hắn 5 người nhìn nhau một chút, sau đó người cầm đầu, nhìn về phía Phương Thần, kêu lên, vị huynh đệ kia, không biết ngươi là cái nào tông môn đệ tử độc thân tiến vào Thiên Quỷ Lâm. Nghĩ đến hẳn là đại gia tộc hoặc là thế lực lớn đệ tử đi, dù sao Thiên Quỷ này lầm chính là một chỗ tuyệt địa, người bình thường căn bản không dám vào tới. Phương Thần hơi dừng bước, sau đó khẽ lắc đầu, không nói gì, tiếp tục tiến lên. Nhìn thấy Phương Thần rời đi, duy nhất một nữ tử, tiến lên một bước, đi đến người cầm đầu trước mặt, thấp giọng nói ra, Phương Sư Huynh, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Hắn có thể hay không phá hư chúng ta sự tình được xưng là Phương Sư Huynh võ giả nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử này rất thần bí, ta cũng có chút nhìn không thấu, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Phương Sư Huynh, chúng ta đi nhanh lên đi. Cái khác mấy người đệ tử thấp giọng nói. Sau đó, một nhóm 5 người nhanh chóng tiến lên. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đi qua 3 ngà y thơ y gian. 3 ngày sau đó, một nhóm 5 người đội ngũ nhỏ, nghe được phía trước tiếng đánh nhau, bọn hắn sắc mặt biến hóa, nhanh chóng tiến lên, thình lình phát hiện, Phương Thần đang cùng một cái nam tử xa lạ chiến đấu. Nam tử này khí tức trên thân, làm sao cùng Hoàng Tuyển Môn khí tức đồng dạng cầm đầu Phương sư huynh trầm ngâm nói. Chẳng lẽ thiên quỷ này trong rừng, có Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt nữ tính đệ tử thấp giọng nói. Phương sư huynh, chúng ta muốn hay không ra tay giúp đỡ một người đệ tử khác dò hỏi. Mặc dù bọn hắn nhìn không thấu Phương Thần sâu cạn, nhưng là dù sao Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt là toàn bộ cổ kiếm đại lục sở hữu võ giả địch nhân. Đang chờ đợi. Phương sư huynh no ý lúc này, trên chiến trường, Phương Thần đang cùng một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt chiến đấu. Tiểu tử, giao ra địa đồ, bằng không ngươi sẽ bị sở hữu Hoàng Tuyển Môn thành viên không ngừng nghỉ truy sát. Cái này Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt, phẫn nộ quát. Chỉ bằng ngươi, còn không có bản sự kia. Phương Thần cười lạnh một tiếng, thi triển ra huyễn thần kiếm pháp, trong lúc đó tinh nhận kiếm bên trong, bắn ra cuồng dã đến cực hạn huyễn kiếm, trực tiếp đâm vào cái này Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt trên thân. Mà lúc này, núp trong bóng tối một nhóm năm người, nghe được hai người đối thoại về sau, khẽ chấn động. Địa đồ tiểu tử này trên thân đến cùng có cái gì địa đồ, tựa hồ bản đồ này đối Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt vô cùng trọng yếu. Cầm đầu Phương sư huynh, trong lòng âm thầm suy tư. Sau một hồi lâu, Phương sư huynh trong đôi mắt, lóe lên một tia tham lam, trên mặt của hắn tràn đầy âm trầm nụ cười. Phương sư huynh, tiểu tử này kiếm thuật phi thường quỷ dị, tuổi còn trẻ liền có thể có thành tựu như thế này, chắc hẳn nhất định là cái nào đó thế lực lớn đệ tử a một người đệ tử thấp giọng nói. Phương Thần huyễn thần kiếm pháp, bị bọn hắn nhìn ở trong mắt, vô cùng chấn kinh. Không tệ, kẻ này thiên phú quá mạnh, tu vi không cao, nhưng là thực lực chân thật, có thể so với ngưng chân cảnh ngũ trọng, cho dù là chúng ta 5 người liên thủ, chỉ sợ đều không nhất định có thể đánh giết kẻ này. Một cái khôi ngô mập mạp nói, thật không nghĩ tới, tại ngày này trong quỷ lâm, thế mà gặp dạng này một thiên tài. Mấy người đệ tử đối Phương Thần nghị luận ầm ĩ, mà làm thủ Phương sư huynh, thì là đang suy tư. Sau một hồi lâu, Phương sư huynh nhìn thấy Phương Thần sẽ đánh giết Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt, đột nhiên nói, đi, chúng ta đi lên hỗ trợ. Nói xong, Phương sư huynh dẫn đầu xuất hiện, sau đó lớn tiếng nói, huynh đài. Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt người người có thể chu diện, ta liền đến giúp ngươi. Bất quá, hắn vừa mới nói xong, Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt tiểu bị Phương Thần cho chém giết. Phương Thần quét Phương sư huynh một chút, không nói gì. Ngay lúc này, bốn người khác cũng là lục tục xuất hiện, bọn hắn đi tới Phương Thần trước mặt. Huynh đài, vừa mới chúng ta đi ngang qua, vừa mới bắt gặp ngươi cùng Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt chiến đấu, thật không nghĩ tới, huynh đài thực lực mạnh mẽ như thế, tại hạ bội phục. Phương sư huynh đối Phương Thần, nhếch miệng cười nói. Huynh đệ, thực lực của ngươi rất mạnh, đáng tiếc không phải chúng ta thần tượng môn đệ tử. Nữ tính đệ tử thấp giọng nói, đôi mắt lấp lóe không thôi. Các ngươi là thần tượng môn đệ tử Phương Thần hỏi. Không tệ, chúng ta là thần tượng môn đệ tử, lần này tiến vào thiên quỷ lâm lịch luyện, ta nhìn huynh đài một người, không bằng chúng ta cùng một chỗ như thế nào lẫn nhau QNZ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phương sư huynh hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, không cần. Nói xong, Phương Thần liền xoay người rời đi. Phương Thần càng là cự tuyệt, Phương sư huynh càng là vững tin, Phương Thần trên thân, nhất định ẩn giấu đi bí mật gì. Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Phương sư huynh cười lạnh nói. Sau đó, Phương sư huynh đem bốn người khác gọi vào trước mặt, xì xào bàn tán. Chỉ chốc lát sau một nhóm năm người liền nhanh chóng hướng phía Phương Thần rời đi phương hướng tiến lên. Đi qua cùng Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt chiến đấu, Phương Thần cũng là biết rõ, Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt phát hiện chính mình đạt được địa đồ, đều đang tìm kiếm chính mình, tìm về địa đồ. Xem ra, cái này địa đồ đối bọn hắn có rất lớn tác dụng. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Phương Thần, đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào đối phó Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt, cùng tìm kiếm trên bản đồ ký hiệu địa điểm. Còn như thần tượng môn 5 người đệ tử, Phương Thần căn bản cũng không có quan tâm qua. Nào đó một ngày, Phương Thần khoảng cách thiên quỷ lâm chỗ sâu càng ngày càng gần thời điểm, đột nhiên chung quanh hắn, trong nháy mắt một vùng tăm tối, ngay sau đó Phương Thần phát hiện, chính mình lâm vào một cái trận pháp bên trong, trận pháp này vô cùng kỳ lạ, căn bản thấy không rõ lắm tình huống ngoại giới. Trận pháp Phương Thần trong lòng nghi hoặc không thôi, không bằng hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh. Cũng chính là lúc này, đột nhiên một đạo tiếng cười quen thuộc, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Tiểu tử, giao ra trên người ngươi địa đồ, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Thần tượng môn đệ tử Phương Thần nghe được câu này, trong lòng sinh ra một tia lửa giận. Không nghĩ tới thần tượng môn mấy cái này đệ tử, thế mà sớm đi tới chính mình phải qua trên đường, bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này, mặc dù đẳng cấp không quá cao, chỉ là một cái cực phẩm nguyên cấp trận pháp, nhưng là muốn bố trí trận pháp này, tối thiểu nhất cũng muốn trận pháp đại sư mới có thể bố trí. Xem ra, thần tượng môn mấy cái này đệ tử, có người kiêm tu trận pháp, mà lại tại trận pháp nhất đạo phía trên, có không nhỏ tạo nghệ. Thần tượng môn đệ tử Phương Thần băng lãnh thanh âm, truyền bá ra. Thần tượng môn 5 người đệ tử, trong chốc lát xuất trận pháp bên trong, bọn hắn đối trận pháp này vô cùng tự tin. Mà lại, tại trong trận pháp, bọn hắn cũng không sợ Phương Thần. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra ngươi không gian giới chỉ đi, tại cái này mê vụ trong trận, ngươi căn bản trốn không thoát. Phương Sư Huynh lạnh giọng nói. Tiểu tử, Phương Sư Huynh tại thần tượng môn, cũng là nổi danh trận pháp đại sư, hắn bố trí mê vụ trận, chỉ là ngưng chân cảnh ngũ trọng thực lực, có thể phá không ra. A nói chuyện chính là cái kia nữ tính đệ tử, đôi mắt lấp lóe nhìn xem Phương Thần.